Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 08, dám đả thương ta nữ nhân. Ngũ hành tông thủy nguyên phong, đây là một mảnh linh mà, non xanh nước biếc, thủy khí bốc hơi, cực kỳ thích hợp tu hành. Ở nó hạch tâm nhất thủy nguyên điện càng là hơn xa phổ thông đệ tử chỗ ở. Bởi vì nơi này thuộc về một nhóm thiên tài, nhưng mà, này lúc thủy nguyên trong điện chói mắt nhất thiên tài đệ tử. Có ngũ hành tông đệ nhất mỹ nữ danh xưng Liễu Như Phi lại sắc mặt tái nhợt. Một cái người ngồi trong điện nhẫn thụ lấy thể nội ám thương. Thỉnh thoảng nhíu mày hơi nhíu, không nghĩ tới kiếm các mạnh như vậy, ác như vậy, sớm biết rõ liền phục dụng tùy cốt linh đan. Cưỡng ép tăng lên một chút tu vi rồi. Liễu Như Phi thấp giọng tự nói, có chút ẩm đạm, nàng bại rồi, bại rất thảm. Cùng nàng giao thủ người ra tay thâm độc, chiêu chiêu ngầm giấu bên trong kình, đây là ám thương, trong thời gian ngắn rất khó khỏi hẳn, thậm chí càng nghiêm trọng sẽ lưu lại cả đời tai họa ngầm. Không chỉ nàng, Đái Thiên, Thiệu Nhất Long, Cổ Hải, toàn bộ ngũ hành tông đều thảm bại. Ở vô số bên trong thế lực nhỏ đến đây vây xem phía dưới, kiếm các mấy tên trưởng lão tùy ý cười như điên, mà ngũ hành tông lại mặt mũi quét đất. Bọn họ những này cái gọi là thiên tài đệ tử, ngày bình thường là vô số đồng môn sùng bái thần tượng, hình tượng vô cùng cao to. Lần này lại không có thể giữ vững ngũ hành tông tôn nghiêm, đây là sỉ nhục, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nếu như sớm biết rõ dạng này, bọn họ tình nguyện phục dụng tùy cốt linh đan, bất kể già lớn cưỡng ép tăng lên một ít thực lực, cũng muốn tranh cái này một hơi. Tùy cốt linh đan đối với tu hành hại lớn hơn lợi. Sự thật chứng minh thiên tài nhóm lựa chọn cơ hồ đều không khác mấy. Không ngừng Tần Phong, Thiệu Nhất Long, Liễu Như Phi, Đái Thiên đều cự tuyệt phục dụng tùy cốt linh đan. Bởi vậy thời gian nửa tháng, mặc dù có mấy bàn tay tòa cực lực dạy bảo, nhưng trừ rồi Thiệu Nhất Long lại đột phá rồi cấp 1. Nàng cùng Đái Thiên đều cũng không tiến bộ. Người hiền lành Cổ Hải ngược lại là nghe theo sư phó Sa Thạch Nghị ý kiến, phục dụng rồi tùy cốt linh đan, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ nguyện ý phục dụng một hạt. Mặc dù trọn vẹn đột phá rồi 2 tầng, nhưng bài danh cuối cùng hắn, điểm ấy đột phá cũng không đối đại cục sinh ra ảnh hưởng. Cũng là ngũ hành tông chủ quan rồi, bọn họ sớm nên nghĩ đến, kiếm các dám chủ động gánh lên đổ chiến, còn dám bên dưới như thế lớn tiền đặt cược, mời xin phương viên trong vòng vạn dặm, cơ hồ tất cả lớn nhỏ thế lực cùng đi lên quan sát. Cùng một chỗ chứng kiến ngũ hành tông cùng kiếm các đến cùng ai mạnh ai yếu. Bọn họ liền nhất định là có chuẩn bị mà đến. Ngũ hành tông tự cho là Đái Thiên bọn người là thiên tài, không sợ bất luận cái gì người đồng lứa. Nhưng sự thật cũng là bị kiếm các hung hăng quạt một bạt tay. Vẫn là tại chính mình nhà cửa ra vào, ở vô số lớn nhỏ thế lực trào phúng cười lạnh ánh mắt bên dưới. Lần này đổ chiến, ngũ hành tông cùng kiếm các khai thác 5 người xa luân đại chiến phương thức quyết thắng phụ. Hai bên trước đều phái một tên đệ tử quyết đấu, kẻ bại đào thải, người thắng lưu lại, cũng không nghỉ ngơi, tiếp lấy sẽ cùng đối phương tên thứ hai đệ tử giao thủ. Như thế 5 người xa luân đại chiến, cuối cùng còn có thể lưu lại chính là người thắng. Bởi vì là kiếm các gánh lên trận này đổ chiến, cho nên kiếm các chủ động đến cửa ngũ hành tông sân nhà nghênh địch. Đây là tiên thiên chiếm cứ nhất định ưu thế, mà lại câu nói quyền cũng càng lớn. Nguyên bản ở tất cả mọi người xem ra, ngũ hành tông cùng kiếm các đặt song song chính là không phân cao thấp thế lực đáng sợ. Bởi vậy hai phương 5 người xa luân đại chiến, làm sao giọt hai nhà đều sẽ liều 8 cân 8 lượng. Cuối cùng lưu lại riêng phần mình mạnh nhất đệ tử quyết thắng phụ a. thật không nghĩ đến kiếm các phái ra hạng thứ nhất đệ tử ngay cả bại ngũ hành tông ba đại cao thủ. Bao quát Kim Phân Tông đại sư huynh, đồng thời vậy được công nhận thực lực gần với Tần Phong Đái Thiên. Cuối cùng từ tu vi đột phá, Lục Trần Ly Băng kiếm càng thêm tinh túy huyền diệu Thiệu Nhất Long ra sân. Mới miễn cưỡng đem nó chiến bại, nhưng này lúc kia tên đệ tử đã liên chiến 3 trận. Linh lực tổn hao nhiều, chịu thương thế, nếu không Thiệu Nhất Long có thể hay không thắng lợi còn rất khó nói. Dạng này kết quả, ngũ hành tông từ trên mà xuống, không người có thể tiếp nhận. Ai, Tần Phong kia chết ra hỏa, thực lực so Đái Thiên càng mạnh, dầu gì cũng có thể liều rơi kiếm các một cái người a. Nhưng thời điểm mấu chốt như vậy, hắn thế mà cũng có thể chơi mất tích. Liễu Như Phi nghiến chặt hàm răng, lần này tông môn trên dưới đều chịu nhục, nàng cũng là khí, thế nhưng là rất nhanh, nàng lại lắc đầu thở dài rồi, lấy kiếm các mấy tên đệ tử triển hiện ra thực lực đáng sợ. Coi như Tần Phong mạnh hơn, tối đa cũng chỉ là có thể liều rơi đối phương một cái người mà thôi. Ngũ hành tông vẫn là thảm bại, đồng dạng phải bị nhục nhã. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi thụ thương rồi. Ngoài cửa, một người nhô ra thân đến, lóe lên liền vào rồi Liễu Như Phi gian phòng. Tần Phong, Liễu Như Phi kinh hỉ, mấy ngày nay nàng thân chịu trọng thương, đặc biệt là nội tâm rất không phục, giống như là bị người ức hiếp rồi. Bởi vậy phá lệ tưởng niệm Tần Phong, hai người từ khi phát sinh rồi thân mật nhất quan hệ về sau. Lúc này mới nửa tháng rất không gặp Tần Phong, nước mắt đều kém chút rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong sắc mặt băng lãnh, đi gần vừa nhìn, hắn mới phát hiện Liễu Như Phi không chỉ bị thương, mà lại rất nhiều đều là ám thương. Cái này khiến hắn nộ khí lập tức dâng lên. Không có việc gì, giao đấu quyết đấu, ai cũng có thụ thương thời điểm. Liễu Như Phi ngược lại trấn an Tần Phong rồi. Kiếm các người vẫn còn chứ? Tần Phong mở miệng lần nữa. Không cần phải nói, hắn đã đoán được rồi. Trước mấy ngày chính là ngũ hành tông cùng kiếm các đổ chiến ngày. Trừ rồi kiếm các, không có người thứ hai rồi. Bọn họ lần này là có chuẩn bị mà đến. Trước mấy ngày càng là lấy nghiền ép chi thế đem Thiệu Nhất Long chờ chúng ta bốn người đánh bại. Cho nên đôi cái cuối cùng ngươi, vậy lòng tin 10 phần, cho nên đặc biệt cao điệu tuyên bố, năm đối năm quyết đấu còn không có kết thúc, có thể chờ ngươi xuất hiện, đem lần này đổ chiến tiến hành tới cùng. Liễu Như Phi nói có chút không có ý chí chiến đấu. Lại thở dài nói, bọn họ quá mạnh, chúng ta thắng không được, kiếm các muốn chết. Tần Phong gầm nhẹ, một năm trước đem hắn đánh thành trọng thương, còn mạnh hơn đi đánh vào một chương đáng sợ huyết chú. Sau đó giống ném rác rưởi đồng dạng đem hắn ném ra sơn môn. Một năm sau vậy mà lại tới thương hắn nữ nhân, khinh người quá đáng. Sư tỷ, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ngươi không thể một cái người đi. Liễu Như Phi lập tức duyên dáng gọi to. Yên tâm đi, năm đối năm đổ chiến, liền chờ ngươi người cuối cùng kia rồi. Có ngươi cùng bọn họ giao thủ cơ hội. Bất quá những người kia đều chiêu chiêu thâm độc, muốn đưa người tại tử địa. Ngươi vẫn là trước thông chi tông môn ngươi trở về rồi, để tông môn an bài. Dạng này chí ít ở công khai đổ chiến trên đài, kiếm các coi như muốn hạ sát thủ cũng không dám. Tốt a, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Tần Phong mặt lạnh lấy chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Liễu Như Phi gấp rồi, kéo lấy rồi Tần Phong ống tay áo. Ta về Hồ Phân Tông. Cái này không vừa mới trở về liền đến nhìn ngươi rồi sao? Hiện tại đến sẽ Hỏa Phân Tông một chuyến. Tần Phong lộ ra một trương phóng tâm mỉm cười. Liễu Như Phi có chút hồ nghi. Yên tâm đi bảo bối, ta sẽ không lỗ mãng. Ngươi Phong ca ca ta lúc nào thời điểm làm qua chuyện không có nắm chắc. Liễu Như Phi nghe xong, tức khắc mặt lộ vẻ thẹn thùng thái độ. Nghĩ đến Tần Phong trước kia làm sự tình mặc dù đều vượt quá nhân ý liệu, có chút thậm chí lộ ra có loại muốn chết mùi vị. Nhưng kết quả thường thường đều là hắn đối thủ không may. Vị này Tần đại sư huynh bề ngoài tùy tiện, như cái thích chiếm tiện nghi nhỏ tham tiền, nhưng thực tế trong lòng so với ai khác đều sẽ tính toán. Thật đúng là chưa có ăn thiệt thòi. Liễu Như Phi đứng dậy, nhón chân lên, ôm Tập Phong cái cổ, dâng ra môi thơm, giọng dịu dàng nói, ban đêm ta đi ngươi bên kia a. Tốt, ha ha ha, Tần Phong trong lòng mỹ tư tư, lập tức nhiệt liệt đáp lại. Cuối cùng, hắn quay người rời đi rồi Thủy Nguyên Điện, ở xoay người nháy mắt, hắn sắc mặt liền bị một tầng sương lạnh bao trùm rồi. Cả cá nhân trên người tựa hồ cũng có ánh kiếm bắn ra. Dám đả thương hắn bảo bối. Hừ, hắn sẽ sợ kiếm các đám phế vật kia. Bất quá Tần Phong cũng có thể lý giải Liễu Như Phi đối lo lắng của hắn. Dù sao ngay tại nửa tháng trước, hắn chỉ là miễn cưỡng thắng lợi Đái Thiên mà thôi. Nói trắng rồi, chính là cùng Đái Thiên không phân cao thấp. Bây giờ Đái Thiên đều thảm bại. Liễu Như Phi đương nhiên không muốn hắn xúc động. Tần Phong biết rõ, Liễu Như Phi sẽ không yên tâm tự mình một người xông đi lên. Phong ca, ngươi cuối cùng rồi sẽ trở về rồi. Ngươi không biết rõ, chúng ta Ngũ Hành Tông mấy ngày nay kia cái gọi thảm a. Hỏa Nguyên Phong, Ngô Mập Mạp vừa nhìn thấy Tần Phong, lập tức tiến lên đón. Một cái kinh lắc đầu thở dài. Ai? Quá thảm, mấy ngày nay liền kia chút nhỏ tông môn. Thế lực nhỏ nhìn chúng ta Ngũ Hành Tông ánh mắt đều rất khinh thường. Chúng ta Ngũ Hành Tông lúc nào thời điểm nhận qua loại này nhục nhã? Lão vệ, ngươi làm sao cùng tông môn nói? Vừa vặn vệ ương trưởng lão cũng ở. Tần Phong tạm thời không vội ở đáp lại Ngô Mập Mạp, mà là nhìn về phía rồi vệ ương. Ngươi cùng người áo đen chuyện ta không có cùng tông môn nói. Ta xem chừng nói rồi vậy không có ý nghĩa gì. Tần Phong gật đầu, lấy Hắc Tam bọn họ thực lực đáng sợ cùng với ngạo mạn bá đạo tính tình. Cùng Ngũ Hành Tông nói lên xác thực không có ý nghĩa gì. Thậm chí khả năng biến khéo thành vụng. Ta cùng tông chủ nói, ngươi ra ngoài lịch luyện rồi, khả năng bị chuyện gì chậm trễ, cho nên mới tạm thời không có trở về. Vệ ương lại nói một câu. Tông chủ tự nhiên là 100 cái không vui lòng. Bất quá ngươi cũng đã không ở rồi. Hắn vậy không có cách nào. Tạ rồi, lão vệ. Tần Phong trong lòng cảm kích. Lúc này mới nhìn về phía Ngô Mập Mạp. Mập Mạp, là ai đã thương Liễu Như Phi? Là một cái gọi Kỷ Bá khốn nạn. Cháu trai kia thủ đoạn âm vô cùng, chiêu chiêu đều ác độc vô cùng, muốn phế nhân tu vi. Liễu Như Phi thương còn khá tốt, Đái Thiên cùng Cổ Hải thương càng nặng, đặc biệt là Cổ Hải, nghe nói siêu cấp nghiêm trọng. Ngô Mập Mạp mở miệng, còn có Phong ca, người biết rõ tức người nhất là cái gì không? Cái gì? Tần Phong lập tức hỏi nói. Tức người nhất là Liễu Như Phi, Đái Thiên cùng Cổ Hải, ba người liều mạng đem Kỷ Bá kia khốn nạn hao tổn nguyên khí đại thương. Chờ Thiệu Nhất Long ra sân, rốt cục đem hắn đánh bại rồi. Thiệu Nhất Long đang chuẩn bị ăn miếng trả miếng, cho hắn lỏng loẹt xương cốt. Kết quả hắn sư huynh lại đột nhiên chặn ngang một gậy. Không chỉ cứu xuống rồi Kỷ Bá, để hắn cháu trai không chút thụ thương, còn trái lại đem Thiệu Nhất Long đánh trọng thương, giống như chó chết cho ném ra rồi đổ chiến đài. So Đái Thiên, Cổ Hải còn thảm, kiếm các đám kia lão bất tử trưởng lão còn tin đồn đồn đại châm chọc khiêu khích. Một đám lớn nhỏ thế lực vậy đi theo chế giễu. Ai, đừng đề cập rồi, chúng ta Ngũ Hành Tông lần này thật là uy danh mất hết. Mất mặt ném đến rồi 108.000 dặm. Ngô Mập Mạp càng nói càng tức, liền hắn cái này mất mặt đều ném quen thuộc rồi. da mặt rất dày người, đều khí toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Có thể thấy được lần này Ngũ Hành Tông bị nhục nhã có bao nhiêu thảm. Một bên Vệ Ương càng là sắc mặt xám xanh, không liếc mắt phát, Kỷ Bá, Tần Phong nheo lại rồi con mắt, kia hàng hiện tại ở nơi nào? Ngay tại Thủy Phân Tông, mắng rồi sát vách, kia khốn nạn vẫn là cái sắc quỷ, gặp Thủy Phân Tông sư tỷ sư muội nhóm trên xinh đẹp. Mấy ngày nay không ít thông đồng, người nói làm giận không làm giận, đả thương rồi chúng ta Ngũ Hành Tông thiên tài đệ tử. Còn muốn chơi chúng ta Ngũ Hành Tông nữ nhân, cỏ, Ngô Mập Mạp gầm thét. Đúng rồi, hắn đối Liễu Như Phi hạ nặng tay, cũng là bởi vì đang đánh cược chiến thời điểm. Đối Liễu Như Phi đùa nghịch lưu manh, muốn động thủ động cước, kết quả bị Liễu Như Phi một kiếm kém chút biến thành trọng thương. Kết quả lập tức trở mặt, chiêu chiêu thâm độc hung tàn. May mắn Thiệu Nhất Long đúng lúc ra tay, thay Liễu Như Phi đầu hàng. Không phải Liễu Như Phi khả năng thương càng nặng. Thủy Phân Tông, Kỷ Bá, tốt. Tần Phong trực tiếp quay người, hướng Thủy Phân Tông đi đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN